Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2848, chương 2848, kính nữ. Là ai? Trong thế giới này, chẳng lẽ còn cất giấu ghê gớm tu sĩ? Thời khắc này, liền ngay cả Di Sơn Kiếm Đế cũng là thần sắc quái lạ lên. Hoàn toàn tưởng tượng không ra thân phận của đối phương. Nhưng tương tự cũng là nhìn về phía âm thanh chỗ đến bên trong. Bạch, hầu như là mọi người mới vừa nhìn đi, chính là thấy hoa mắt, chỉ thấy tu sĩ vòng nơi trung ương, nhiều một tôn thon dài lại thướt tha bóng dáng, băng hàn lạnh liệt khí tức, đập vào mặt truyền đến, hùng vĩ vô cùng, tướng mạo còn chưa nhìn rõ ràng, đã tỉnh trước đến quái lạ. Nữ tử này mặc trên người, cùng với nói là váy dài, chẳng bằng nói là từng mảng hoặc lớn hoặc nhỏ mặt kính dạng đồ vật. Nối liền váy dài kiểu dáng, mỗi một mảnh đều giống như cánh hoa lá cây, mạch lạc có thể thấy rõ ràng, nhưng lại không phải hoa lá, không phải tơ lụa, không ngừng phản xạ cách đó không xa bên trong muốn nổ tung lên ánh sáng. Lệnh nữ tử này vừa ra trận, chính là tia sáng lấp lóe, huyến người tai mắt, chờ đến con mắt thích ứng sau. Lại nhìn kỹ lại, nữ tử này 25, 26 tuổi dáng dấp, trứng ngỗng khuôn mặt, da thịt trắng nõn, cái trán trơn bóng, cái cổ dài nhỏ, phảng phất thiên nga nữ bình thường, sinh dung mạo xuất trần, dường như tiên tử hạ phàm bình thường, khí chất nghiêm nghị không thể xâm. Một đầu tóc dài màu xanh biếc, ở trong sóng khí vung vung vẩy vẩy bay, không nói ra được thoải mái, chỉ tiếc khí chất có chút lạnh, phảng phất sẽ không cười bình thường, mím môi môi đỏ, lạnh khuôn mặt, nhìn về phía Di Sơn Kiếm Đế mấy người phương hướng, dường như băng tu, càng là mộc tu, mộc linh khí khí tức, cũng là tinh khiết hùng vĩ, băng mộc linh căn tu sĩ. Có kinh nghiệm tu sĩ, xem trong mắt tinh mang né qua, như ra vẻ cân nhắc đến, mà nữ tử này pháp lực hùng hồn trình độ, so với Tần phu tử, Di Sơn Kiếm Đế, dĩ nhiên chỉ vượt qua, mà không thua, cho tới có không hai bước nữa, hoặc là ba bước, trong khoảng thời gian ngắn càng không thấy được, chỉ cảm thấy sâu không lường được, nữ tử này vừa ra trận, liền hấp dẫn hết thảy tu sĩ ánh mắt, dù cho là còn đang phong tỏa kia thôn phệ thế Tần phu tử đám người, cũng bị hấp dẫn hơn nửa tâm thần đến. Đây là một cái xa lạ nữ tu, nhưng nhìn đối phương kia một thân mặt kính dạng quần áo, liền làm tảng lớn tu sĩ, sinh ra rất nhiều liên tưởng đến, trong lòng suy đoán dồn dập, nghi hoặc cũng càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ bỏ kia tiếng ầm ầm, không còn gì khác âm thanh. Người chẳng lẽ là Tần phu tử đôi mắt già nua, vừa sợ vừa nghi, ngoác miệng ra, liền muốn nói chuyện. Bạch, lời mới nói đến bình thường, nữ tu kia đã một cái bùng lên, đi đến mọi người phía trước. Không muốn phí lời, ta thần thông nổ ra sau, các người liền chuẩn bị buông tay. Nữ tu kia lạnh lẽo uy nghiêm nói, lệnh Tần phu tử mạnh mẽ đem nửa đoạn sau lời nuốt vào trong. Dầm tiếng nói mới hạ xuống, quang ảnh mãnh liệt, nữ tu kia dáng vẻ, chính là bắt đầu biến hóa, thân thể hướng lên trời rút trường lên, xanh biếc, tóc đẹp phiêu dung thành xanh tươi, một thân mặt kính dạng đồ vật, lại là chia lìa xoay tròn lên, tình cảnh này kỳ quái lạ lùng, mà chỉ chốc lát sau, nữ tu kia liền thành một cây đại thụ, hai chân thành thân rễ, cắm rễ tiến vào trong đại địa, ngọn cây còn đang sinh trưởng bên trong, hướng về đường nối một mặt kia, lại là phóng ra từng đóa mặt kính ngưng tụ mà thành thần hoa đến. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trong thời gian rất ngắn, liền thành một gốc vạn trượng đại thụ, hiển nhiên chính là nàng bản thể chi thân. Nhìn thấy nàng bản thể, càng nhiều tu sĩ lộ ra quả thế thần sắc đến, nhưng cũng không có thiếu nghi vấn ở trong lòng, mà Di Sơn Kiếm Đế khoảng chừng cũng là đoán được thân phận của đối phương. Giấu thật sâu một cái ra hỏa, mọi người chúng ta đều quên nàng rồi, lai lịch của nàng chỉ sợ cũng là không phải chuyện nhỏ. Di Sơn Kiếm Đế trong lòng nói rằng, không cần nói thêm nữa, trong lòng mọi người suy đoán người chính là kia độc nhất vô nhị kính tượng thần thù. Gốc này linh căn có thể dựng dục ra trợ giúp tu sĩ đạo tâm tam biến kính tượng thần hoa như vậy đỉnh cấp đồ vật, làm sao có khả năng vĩnh viễn chỉ có thể là đại thụ chi thân. Siêu siêu xoay tròn tiếng cực sắc bén, nữ tu này hóa thành đại thụ sau, trên người hết thảy hoa đều hướng về dẫn tới phương hướng mở, càng là lay động xoay tròn lên, liên tiếp một mảnh mặt kính rạc ánh sáng, hướng phía trước che ngợp bầu trời mà đi, dường như muốn đem cửa lối đi kia hoàn toàn bao phủ lại bình thường. Xem ra tượng thần thông, nhưng càng tỏa ra trận pháp khí tức, phảng phất một môn tự thân chi hoa làm căn cơ, bố trí đi ra siêu cấp trận pháp bình thường. Các ngươi triệt đến ta phía sau đi, chờ đến kia kính quang đại trận phạm vi vượt qua lối đi kia phạm vi sau, nữ tu âm thanh lại đến. Phương chi thủ đám người nhưng không có triệt hồi, mà là trước tiên nhìn về phía Tần phu tử cùng Di Sơn Kiếm Đế. Hai người trao đổi một đòn ánh mắt, lại trầm mặc một chút, vẫn là đồng thời gật đầu. Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió lên, mọi người đồng thời thu rồi thần thông lao đi, để cho đối phương một mình ứng phó. Dầm mới vừa thu lại thần thông, liền gặp kia màu xám đen thôn phệ thế hướng ra ngoài vọt tới, xem tâm thần người thẳng run. Mà cũng trong lúc đó, lại thấy kia nối liền một cái siêu cấp đại trận một dạng kính quang bên trong, dĩ nhiên cũng chảy ra màu xám đen thôn phệ thế đến. Dáng dấp kia cùng lao ra giống như đúc, rầm rầm rầm hai đạo sức mạnh đụng vào nhau, bùng nổ ra to lớn tiếng vang đến. Mọi người lại là nhìn kỹ lại, hai nguồn sức mạnh phảng phất hoàn toàn thế lực ngang nhau bình thường, rằng co ở nơi đó, càng là không có làm cho đối phương lộ ra đến một điểm. Lại liên tưởng đến mặt kính, khoảng chừng là cũng là rõ ràng nữ tu kia dụng ý rồi. Mọi người nín thở, lại đợi sau một hồi lâu, vẫn như cũ không gặp kia thôn phệ thế phát tiết đi ra. Niêm phong lại rồi, lần này là thật niêm phong lại rồi. Hơn nữa là sức lực của một người. Tiếng hoan hô lại một lần rung trời mà lên, so với trước còn muốn vang dội hùng vĩ hơn nhiều, làm Di Sơn Kiếm Đế đám người đều hơi có chút lúng túng lên. Vẫn là đạo hữu cao minh, này quái lạ sức mạnh đất trời, thật là chỉ có chính bọn hắn mới có thể chống được chính mình. Tần phu tử rộng lượng chắp tay, lại nói, tại hạ năm đó cũng từng mấy lần từ trên người đạo hữu hái đi kính tượng thần hoa, hôm nay gặp mặt thực sự có chút thẹn với tiền bối, trực tiếp xưng lên tiền bối đến. Mà hắn lời vừa nói ra, không ít tu sĩ thần sắc lúng túng lên, chỉ có Di Sơn Kiếm Đế lạnh lùng nhìn đối phương, luôn cảm thấy người này ra quá đột nhiên, trước ẩn náu lâu như vậy thực lực, vì sao ngày hôm nay chịu ra tay rồi? Chỉ là bởi vì liên quan đến thế giới tồn vong, liên quan đến bản thân nàng tồn vong sao? Thôi, những kia hoa nguyên vốn là ta tự nguyện đưa ra cơ duyên, các ngươi lấy liền lấy đi, ta sẽ không truy cứu. Kính tượng thần thụ nói rằng, triệt để thừa nhận thân phận của chính mình lai lịch. Tần phu tử khẽ gật đầu, lần thứ hai cảm ơn. Cái khác lấy ra kính tượng thần hoa người cũng là thở phào nhẹ nhõm, xin hỏi đạo hữu bây giờ là cái gì cảnh giới? Hai bước nửa, ba bước, vẫn là càng cao hơn? Di Sơn Kiếm Đế rốt cục mở miệng, kia không có quan hệ gì với ngươi. Kính tượng thần thụ lạnh lùng về nói, so với đối phương càng ngạo khí bình thường, Di Sơn Kiếm Đế nghe mắt không có biểu tình gì, lại hỏi, nghe nói đạo hữu thừa phương thế giới này mà sinh, nhưng liền hóa ra phương thế giới này Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính đều không chịu nổi này thôn phệ thế, không biết ngươi là làm sao làm được. Ngươi sai rồi. Nữ tu lập tức lạnh lùng nói rằng, hắn vẫn luôn chống được này thôn phệ thế, bằng không khai thiên đại thần vì sao dùng hắn đến vững chắc thiên địa, chỉ là sau đó bị vạn giới du tiên nổ nát mà thôi. Nghe đạo hữu khẩu khí, so với hắn đến, tựa hồ chắc chắn mạnh hơn. Không biết trước là sao không cùng hắn liên thủ đối phó vạn giới du tiên. Di Sơn Kiếm Đế lại hỏi, ngươi lại sai rồi. Thanh âm cô gái lại đến nói, ta thừa hắn mà sinh, xưa nay chưa từng vượt qua hắn, trước càng kém xa tít táp. Nhưng Bảo Linh ở trước khi chết, đem hắn sót lại sức mạnh, đồng thời rót vào đến trên người ta mà thôi. Mà đã như thế, hiện tại ta cũng chỉ có thể phong tỏa ngăn cản một thông đạo này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.